Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ, chương 9, góc truyện audio.com. Bữa tiệc đó có ai vậy? Cô hỏi, có bọn anh nè với lại đám bạn chơi chung. Trường Hiên, vậy mấy anh giới thiệu em là gì? Em gái à? Không, bạn gái chứ, sorry em yêu. Trường Hiên, ngoan, sau nhiệm vụ đó em sẽ cho anh món quà. Cô thần bí, bật mí đi, anh ra vẻ háo hức. Cô không nói chuyện với anh mà đi lên lầu. Sáng hôm sau ăn sáng xong cô lên lầu thay đồ. Cô mặc áo thun, quần jean xuống. Em mặc cái gì vậy nè? Trường Phong, đồ này thì có làm sao đâu chứ? Cô bực, vụ mặc đồ rồi nha. Sao chứ không mặc đồ hôm qua mua đi? Chị là con gái mà nên phải mặc đẹp chứ. Trường Huy, đúng rồi đó, em gái em lên thay đồ đi. Trường Phi đẩy cô lên lầu thay đồ. Mở và mẹ cô cũng lên theo, họ bắt cô thay hết bộ này tới bộ khác, làm tóc trang điểm làm cô bực mình. 2 giờ sau cô mới được giải thoát khỏi địa ngục trần gian. Has, bước xuống lầu mấy người kia nhìn cô không chớp mắt làm cô không được tự nhiên. Khụ khụ, hoàn hồn đi mấy con. Mợ cả, em gái ơi em đâu rồi, tới giờ rồi đi thôi. Trường Minh ghẹo cô, em mà không phải em gái anh thì anh cua em rồi. Trường Liệt, đúng là tiếc thật. Trường Hảo, vậy giờ mấy anh có đi không hay là ở nhà? Cô đi ra ngoài, họ đành phải đi ra sau. Vì đợi cô trang điểm cho nên cả đám đến trễ. Ai cũng đi xe riêng hết, toàn là những hãng nổi tiếng trên thế giới. Tới nơi cô một bên khoác tay Trường Hiên, còn tay kia khoác tay Trường Hảo. Anh hai em nghĩ anh nên làm bạn trai em thì tốt hơn. Vì sao anh không tốt hả? Đây cũng là câu hỏi của mấy người kia. Vì trong mấy anh chỉ có anh hai em là người lạnh lùng nên khi anh ấy là bạn trai em thì sẽ thú vị hơn. Mấy anh thấy đúng không? Em đó, hay giờ mình đổi lại đi được không? Trường Hảo, được đó anh Hiên, em chia tay anh rồi, giờ bạn trai em sẽ là anh Hảo. Hu hu, sao em lại bỏ rơi anh? Trường Hiên, tới cửa mấy người anh, cô đưa thẻ ra để vào. Mấy người kia tới chưa? Trường Minh hỏi phục vụ. Dạ rồi, để tôi đưa mọi người vào. Phục vụ, khỏi, cậu làm việc mình đi. Bọn tôi tự đi. Trường Hiên, ủa, vào đây cũng cần thẻ hả? Cô hỏi họ. Ừ, ngày mai anh sẽ đưa cho em. Bọn anh đang làm thẻ VIP ngày mai xong. Trường Phi, mấy anh đừng bảo với em là nơi này là của một tròn mấy người các anh đó nha. Em nghĩ là của ai? Trường Minh, em nghĩ là của Liệt đúng không? Sao em biết hay vậy? Anh không thể tin được mà. Bây giờ không thể nói được. Lát về em sẽ nói cho mấy anh nghe. Ok, ừ, giờ vào thôi. Mở cửa ra coi, nhìn thấy trong đó có khoảng 15 người, kể cả nam lẫn nữ. Em nghĩ cách trang trí ở đây thế nào? Anh cô hỏi cô, rất tốt, trang nhã, tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Em rất thích ở đây. Mấy cậu tới chậm phải phạt. Có người la lên, khách trương.